Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Vương ở xa đó năm đó, khi cuộc khủng hoảng về vận tải đường biển bùng nổ, A Viễn đã giúp ông ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Phần lớn thuyền mà ông ta thuê đều đưa về đất liền. Hiện tại mỗi năm số tiền lời kiếm được nhờ vào việc cho thuê thuyền của ông ta cũng đủ để ông ta sinh sống. Mặt khác, ông ta cũng đang đi theo hướng bất động sản. Thiên Hòa chỉ phù hợp với ông ta. Trần Chí Khiêm suy nghĩ một chút, để anh đi nói chuyện với bọn họ. Được, Phản Kỳ nhớ đến Phùng Học Minh, cô hỏi. Phùng Học Minh sẽ không có việc gì đâu nhi, em có cảm giác hình như hôm nay anh ta có chút không đúng lắm. Phùng Học Minh lúc này đang ngồi dựa vào ghế sofa, áo sơ mi mở rộng, vai anh ta được mảnh băng gạc màu trắng bao bọc lại. Anh ta cầm ly rượu đong đưa. Nhìn ly rượu trong lòng mà anh ta chỉ ước mình được nâng ly chúc mừng cho sự thông minh của mình khi đã đưa mẹ sang Canada. Diệu Nhi đã có Liêu Nhã Chiết chăm lo khá tốt. Mình vốn là người thừa kế Thiên Hòa nhưng Thiên Hòa này nội bộ thì lục đục mất cân bằng ghê gớm. Từ khi ông ngoại đi gặp Trần Chí Khiêm, ông vẫn luôn muốn Trần Chí Khiêm trở về. Đến khi tự mình rời khỏi nơi này được một đoạn thời gian thì phát hiện có người có dã tâm bất chính. Ban đầu từ muốn vớt tiền bên trong Thiên Hòa thì bây giờ đã biến thành muốn khống chế Thiên Hòa. Lúc này mình lại trở về, chẳng khác nào khiến người ta miếng ăn đến miệng rồi phải nhả ra. Nếu ông ngoại muốn che chở mình thì có lẽ mình cũng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này. Nhưng mà trong lòng ông ngoại lại có tâm tư xấu xa, ông muốn dựa vào mình để hủy hoại Thiên Hòa. Cho nên mình đã trở thành mục tiêu ngắn hạn của người kia. Ông ngoại muốn mình hủy hoại Thiên Hòa trong vòng 2 năm, còn người kia thì muốn mình chết. Hôm nay, anh ta nhân cơ hội mượn lễ phục Phản Kỳ, nói với cô ấy vài câu. Anh ta không chắc chắn lắm, Trần Chí Khiêm có thể giúp anh ta hay không. Anh ta uống một hơi hết sạch ly rượu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta bắt máy, người ở đầu dây bên kia nói. Phùng Học Minh, thời tiết lạnh như thế này, hay là ngày kia đến Nhật Bản ngâm suối nước nóng đi. Phùng Học Minh thở ra một hơi dài, cuối cùng Trần Chí Khiêm cũng đồng ý giúp mình, anh ta nói. Được, ngày 28 tháng 11, lễ trao giải các bộ phim truyền hình đều được cử hành tại sân vận động. Phản Kỳ nhìn người đàn ông vừa mới đáp chuyến bay vào chiều nay mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Bởi vì đêm qua cô miêu tả hình dạng chiếc váy kia cho anh có hơi mơ hồ không rõ, vậy mà hôm nay anh đã bay về bên Phản Kỳ chỉ vì muốn nhìn xem chiếc váy này. Từ Nhật Bản bay về cũng đã đủ mệt rồi, thế mà người này còn gọi điện cho Viên lão tiên sinh, nói rằng anh muốn tham dự lễ trao giải với cô. Đều đến thời khắc quan trọng cả rồi, quả thật là nên cho anh một vị trí. Phản Kỳ kéo tay anh đi lên thảm đỏ, hai vợ chồng bọn họ vừa xuất hiện thì tất cả các đèn flash đều tụ tập về phía bọn họ. Để phù hợp với chiếc váy ngày hôm nay, Phản Kỳ đã tháo chiếc vòng cổ phỉ thúy của bà ngoại ra, cô chỉ đeo một chiếc vòng cổ bằng kim cương. Phối với đôi bông tai kim cương hình vuông mà Trần Chí Khiêm đã mua cho cô. Trần Chí Khiêm kéo cô tiến vào bên trong. Một số nhân vật nổi tiếng ở Hong Kong không muốn tham dự các loại tiệc này nhưng vẫn có một số nhân vật nổi tiếng lại có thể tham gia mãi mà không biết mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ở bên cạnh bọn họ lúc trước có khen ngợi nguyên chủ nếu nguyên chủ có thể chịu khổ được, nhất định sau này sẽ là tài tử làm rạng danh châu Á. Người này thấy vợ chồng bọn họ đã đứng dậy chào hỏi ngay, trong mắt người này toát lên vẻ kinh diễm. Cách chương.